Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 468, hủy đi cái gì hủy đi? Trực tiếp bổ, còn không có vào nhà. Biên Thủy đã cảm thấy trong viện náo nhiệt sức lực, không ngừng có nói tiếng cười truyền đến bên ngoài viện, để người nghe tâm tình lập tức đều đi theo tốt hơn không ít. Ta trở về, đến hai người giúp ta gỡ một cái hóa. Biên Thủy đem ba lượt motor lái vào sân nhỏ, dắt cuống họng hô lên. Cái thứ nhất chạy đến Mạc Xanh, tiểu tử này ngay tại nhà chính cũng không biết làm gì. Nghe được Biên Thụy thanh âm lập tức đánh bông vải rèm từ trong nhà chạy vội ra. Sư phụ, đây là cái gì a? Mạc Xanh xem xét ba lượt thượng trồng chất cao cao vật liệu gỗ tử liền hỏi. Cái bàn, ăn cơm cái bàn, vừa vặn, tới giúp ta đem những này đồ vật tháo xuống, đồng thời đem đến phòng bếp đi, Biên Thụy nói. Mạc Xanh nhẹ gật đầu. Được rồi. Nói xong liền tới hỗ trợ. Một lát sau Vu lão gia tử cũng biên đến giúp đỡ. Ba người rất nhanh liền đem cấu kiện tất cả đều cho đem đến trong phòng bếp. Chuyển chơi đồ vật, hai người lại lưu lại giúp đỡ Biên Thụy lắp ráp những này cấu kiện. Sư phụ, đây là cái kia nhất khối. Mạc Xanh cầm đánh gậy hướng về phía Biên Thụy hỏi. Biên Thụy nhìn thoáng qua. Đây là cái bàn bảng. Ngươi không thấy phía trên viết bảng a? Vậy cái này đâu? Đây là xà nhà gỗ, gác ở bảng phía dưới. Biên Thụy một mặt giải thích công việc trên tay mà nhưng không có làm sao. Ngừng, Vu lão gia tử không có vấn đề gì, một mực vùi đầu giúp đỡ Biên Thụy làm lấy việc. Lão gia tử còn rất có nghề mộc thiên phú, có đồ vật không có thấy một bên. Biên Thụy bên này nhất giải thích lão gia tử liền biết. Sao Mạc Xanh tiểu tử này mạnh hơn nhiều lắm, chờ lấy xà cạp lấy dàn khung đại thể bày biện ra đến. Chương này bàn lớn giá thức lập tức đem Vu lão gia tử dọa sợ. Ngươi cái bàn này như thế lớn? Đúng a, nhỏ như vậy sao được? Hiện tại cái này một cái bàn thư thư thản thản ngồi xuống 20 người không có vấn đề, Biên Thụy. Đối với mình tác phẩm vẫn là rất đắc ý. Dài như vậy cái bàn làm sao ăn? Chẳng lẽ nói mỗi một bữa đều ăn cơm tây? Vu lão gia tử lại hỏi. Biên Thụy trả lời. Nhiều người như vậy cùng một chỗ ăn cơm, chỗ nào khả năng tượng 4-5 người như thế tinh tế, mà lại ăn Tết mà giảng cứu chính là một cái náo nhiệt. Náo nhiệt đồng thời ngoạm miếng thịt lớn, uống chén rượu lớn, lúc này mới có thể thể hiện đi ra năm ý nghĩa đến. Đến lúc đó nồi lớn làm lớn nồi cơm, nhất làm nửa nồi thịt cái chủng loại kia, trực tiếp phân 2-3 phân đầu đuôi ở giữa tất cả bày một cái không được sao? Dù sao hiện tại tất cả mọi người là chia ăn chế, không cần thiết giống như trước đồng dạng đều vây quanh ở một cái trong chậu quấy ăn ăn. Cái kia đến cũng là, Vu lão gia tử nói. Chia ăn chế hiện tại còn không phải tất cả mọi người có thể tiếp thụ được. Nhất là lạc hậu người. Bọn hắn cảm thấy mình lại không có bệnh, làm gì muốn chia ăn? Nếu có bệnh, người nhà dựa vào chia ăn liền có thể ngăn cách truyền nhiễm. Bọn hắn nói là không sai. Chia ăn cũng không nhất định có thể ngăn chặn người nhà ở giữa tật bệnh truyền nhiễm, nhưng là chí ít nói nhiều một điểm vệ sinh không có sai đi. Giống như là biên gia thôn bên này, có một nửa người ta đã dùng chia ăn chế, còn có một nửa người ta cái kia đều ngoan cố phần tử. Biên Thụy ra bên này đến là không có vấn đề, nửa sườn núi tiểu viện bên này liền càng không vấn đề gì. Vô luận là Vu lão gia tử vẫn là Nhan lão gia tử đều là đi qua cách mạng giáo dục đồng chí tốt. Quốc gia nhấc lên sướng, bọn hắn cũng liền tự nhiên mà vậy ủng hộ. Vì lẽ đó hiện tại mọi người cùng nhau ăn chung nồi, không phải trước kia cơm tập thể, mà là nồi lớn ăn riêng, công đũa công muôi làm tới trong bát của mình, tự mình một người ăn căn bản không cần ăn ngụm nước của người khác. Đúng rồi, thứ này về sau còn có thể chia rẽ à? Vu lão gia tử lại hỏi. Vu lão gia tử đối với cái này bàn lớn thật tò mò. Hắn cũng bội phục Biên Thụy tay nghề, mặc dù cảm thấy Biên Thụy trừ nấu cơm, chơi đàn cổ sở trường bên ngoài, khác làm gì tuy nói đều hữu mô hữu dạng, nhưng là không có đạt tới nhất định tiêu chuẩn, không gọi được người trong nghề, nhưng là hắn cũng không thể thừa nhận, Biên Thụy chơi cái gì cũng có cái gì bộ dáng, giống như là cái bàn này làm ở giữa quy bên trong cử. Tìm không ra tật xấu cũng không ra hái. Cứ như vậy tứ bình bát ổn một cái bàn. Nói rõ một chút chính là không có thiết kế cảm giác. Biên Thụy nhưng không biết lão gia tử trong lòng chính nói thầm việc này đâu. Nếu là biết nhất định phản bác một cái. Kỳ thật bình thường dùng khí cụ. Chỉ cần công năng tính là được rồi. Hoa đấy hồ chạm canh gác đồ vật đầu tiên là vô dụng. Thứ hai là nhìn lâu sẽ càng xem càng xấu. Thứ ba đâu quản lý cũng phiền phức. Hiện tại thiết kế hoàn cảnh lớn đều là làm phép trừ. Đâu còn có làm toán cộng. Hủy đi tự nhiên là không thể hủy đi. Tất cả kết cấu một tổ chứa vào kỳ thật chính là khóa cứng. Dùng một lúc sau, đầu gỗ ngâm chất béo sau có chút nhất bành trướng trực tiếp tựa như là sinh trưởng ở cùng một chỗ. Đồng dạng, Biên Thụy rất đắc ý nói, Vu lão gia tử đi theo hỏi một vấn đề, vậy nếu là về sau muốn đem cái bàn này dọn ra ngoài làm sao bây giờ? Biên Thụy bị Vu lão gia đang hỏi, suy nghĩ kỹ một hồi Biên Thụy cào một cái đầu, tổ chức một cái ngôn ngữ, không có chuyện làm động nó làm gì? Cái bàn này ta chính là án lấy phòng bếp bên này không gian thiết kế. Nửa sườn núi trước tiểu viện mặt mấy tòa nhà tiểu viện đều là giống nhau. Phía đông là phòng bếp, phía tây là xương phòng giữ lại khách nhân đến thời điểm dùng. Phòng chính ở giữa là sảnh, hai bên đều có hai cái gian phòng. Nông thôn điển hình tiểu viện phong, nơi này phòng bếp không chỉ là nấu cơm, còn được làm phòng ăn. Đương nhiên qua chính thức khách nhân tới liền phải đi trong sảnh. Dùng bên kia cái bàn, nói nhiều như vậy, kỳ thật chính là Biên Thụy căn bản cũng không có cân nhắc qua rời ra ngoài như thế nào. Hắn không gian trong có là vật liệu, chuyển cái cọng lông, trực tiếp chặt làm củi hỏa thiêu, sau đó lại làm lại nhất kiện không phải rồi. Người sẽ không hoàn toàn không có nghĩ qua sau này muốn đem nó từ nơi này dọn ra ngoài làm sao làm. A. Vu lão gia tử cười, hiện tại hắn nhìn thấy Biên Thụy một mặt lúng túng sắc mặt. Cũng không biết làm sao giọt, trong lòng không có từ trước đến nay một trận thư sướng. Tựa hồ là nhìn thấy Biên Thụy kinh ngạc mình tích tại ngực ngột ngạt lập tức tiết không ít. Ta còn thực sự không có nghĩ qua, nguyên bản ta nghĩ thứ này liền bày ở nơi này, về sau trong nhà khách nhân tới nhiều. Cũng có thể làm một cái giường làm a, Biên Thụy khai y bắt đầu nói bậy. Vu lão gia tử nghe ha ha cười nói, người nghe nói người nào đi thân thích ở người ta trên bàn. Người thật đúng là có thể kéo. Ta liền cái này nói chuyện, dù sao bây giờ nghĩ đổi cũng không đổi được. Sang năm mùa xuân hồ thạc tới nếu là không thích trực tiếp bổ làm củi hỏa thiêu là được rồi, Biên. Thụy vừa cười vừa nói. Vu lão gia tử lắc đầu, thượng hạng cái này vật liệu cứ như vậy làm củi đốt. Tiểu tử ngươi, thật sự là không biết nói ngươi cái gì tốt. Biên Thụy cười cười, vỗ tay phát ra tiếng, ý bảo Mạc Xanh tiếp tục cho mình đưa vật liệu. Cuối cùng trang là mặt bàn đánh gậy, mỗi một bàn lớn mặt đánh gậy đều là 30cm rộng. 1m5 dài, độ dày tại khoảng 2cm. Liều cùng một chỗ sau, Vu lão gia tử mới phát hiện, trên gỗ hoa văn là liền tại cùng nhau, xem toàn thể tựa hồ có mấy phần tranh sơn thủy hương vị. Đầu gỗ đường vân thế mà cũng có một loại nội dung sâu sắc. Lời lẽ dễ hiểu cảm giác đến, 10 phần phụ họa tranh Trung Quốc muốn ý. Khó được, ta cảm thấy chủ nhà nếu là biết hàng. Tình nguyện hủy đi phòng này cũng sẽ không bổ cái bàn này. Ha ha, Biên Thụy nhẹ giọng cười cười đồng thời đem một lần cuối bản đẩy vào thẻ hỏng bét bên trong. cuối cùng khép lại vây một bên, nhẹ nhàng cầm lâm nện dọc theo vây biên biên chậm rãi gõ. Trực tiếp phía dưới trên chân bàn phần đệm xuất hiện, Biên Thụy lúc này mới ngừng tay, lấy ra tiểu đao nhẹ nhàng đem phần đệm tu xong, sau đó dùng tiểu cát giấy chà nhẹ mấy lần. Đại công cáo thành, Biên Thụy vươn tay nhẹ nhàng phủ một cái bàn. Được rồi, ngay tại vội vàng mẹ vợ nghe được Biên Thụy nói đại công cáo thành. Lập tức chạy tới nhìn một chút, thật là lớn cái bàn a. Nói trở lại, vẫn là chúng ta kiểu Trung Quốc đồ dùng trong nhà nhìn xem dễ chịu. Tứ bình bát ổn tự có một cỗ khí xu thế. Đúng, có thời gian cho ta cũng làm một chương. Không cần như thế lớn. Mẹ vợ lên tiếng, Biên Thụy làm sao có thể cự tuyệt. Lập tức đáp ứng xuống. Ngài đem kích thước nói cho ta. Ta cho ngài làm, chờ ta trở về đo một cái phát ngươi. Vừa vặn cho nhưng khi cái viết bản vẽ. Ngài lúc nào học cái này rồi? Biên Thụy cười hỏi, mẹ vợ cười nói ra. Ta muốn dùng cha ngươi. Thế nhưng là hắn cái này quỷ hẹp hòi, mỗi một lần dùng thư họa bàn hắn đều sẽ nói ta đem hắn đông. Muốn cho làm rối loạn. Hôm nay xem xét ngươi cái bàn này làm ta thích vô cùng. Liền nghĩ hỏi ngươi muốn một chương trở về làm thư họa bàn. Hải, chút chuyện này ngài nói sớm a. Chờ thêm song niên, nhiều nhất mùng 10 ta liền đem cái bàn đưa cho ngài đi qua. Một bộ, có bàn có ghế dựa. Đến lúc đó phía trước lại cho ngài đến cái tiểu bàn trà. Hướng ngài cái kia tiểu thư phòng trong bãi xuống. Đến lúc đó tiểu dương chỉ riêng phơi tiến đến. Ngài tô tô vẽ vẽ sau đến ngọn trà xanh. Tư vị kia thật là đẹp lấy. Biên Thụy cười nói. Mẹ vợ nghe, mắt đều cười thành một vòng trăng khuyết. Liền ngươi biết nói chuyện. Đi, tốt liền đi nghỉ ngơi đi. Lão thái thái bên này nói xong quay người rời đi. Đi hai bước còn quay đầu nhìn thoáng qua cái bàn. Nhỏ giọng nói thầm nói ra. Chính là không có ghế phối cái bàn này. Biên Thụy bên này nhìn qua mẹ vợ trực nhạc. Biên Thụy bên này cùng mẹ vợ lúc nói chuyện. Không có chú ý tới Vu lão gia tử biểu lộ. Lão đầu nghe hai câu liền chắp tay sau lưng đi ra ngoài. Chờ lấy Biên Thụy bên này muốn đi ra ngoài. Mạc Xanh tiến tới Biên Thụy bên người. Sư phụ, Vu lão gia tử tựa như là có tâm sự gì. Biên Thụy nói, không nên ngươi quản sự tình ngươi đến là rất bát quái. Lão gia tử vui vẻ nói muốn về Minh Châu ăn Tết. Hiện tại một mặt không vui trở về. Vậy khẳng định là bởi vì con hắn nữ vấn đề chưa từng có thành. Trong lòng không thoải mái. Chúng ta đừng đề cập chuyện này. Đám người này nghĩ như thế nào? Mạc Xanh lẩm bẩm một câu. Nước ngoài cũng chính là như thế. Không có so chúng ta tốt hơn chỗ nào. Làm sao lại không thể trở về đến một hai cái. Người nhìn Vu lão gia tử cặp vợ chồng. Nhìn thấy một cái trên mặt đất chạy hài tử. Mắt cùng có thể theo hài tử rất lâu. Được rồi, liền ngươi nói nhiều. Biên Thụy nói. Biên Thụy cũng biết Vu lão gia tử vì cái gì đầu một cái liền chuyển tới. Cặp vợ chồng vẫn là tịch mịch. Tại Minh Châu thời điểm gặp được người ta hài tử ai dám động đến a? Cái kia quý giá đây. Nhưng là tại biên gia thôn trong. Choai choai tiểu oa nhi. Lão gia tử hiếm có gấp. Có thể ôm. Chọc cho. Không có hội phụ huynh nói cái này nói cái kia. Mà lại một bọn người tụ cùng một chỗ. Có chơi có nhạc. So hai vị lão nhân gia ở tại Minh Châu tiểu viện tử ba ba nghĩ nhi nữ nghĩ các cháu tốt hơn nhiều. Lắm. Trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.